Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, cùng một chỗ xuống địa ngục đi, y phục này, ngươi còn hài lòng, cảnh như họa không có trả lời Đường Huyền Tông, từ không trung phiêu rơi xuống, nhặt lên trên đất kia nhanh ra người, sờ lên, khóe miệng ngậm lấy cười. Chậm hỏi ngươi đến cùng là người hay quỷ? Đường Huyền Tông chỉ vào cảnh như họa hỏi. Chẳng lẽ hoàng thượng thích con của mình, lại không nhận ra ở tại con của ngươi trong thân thể quỷ hồn? Cảnh như họa âm thanh trong trẻo ở trong đại điện quanh quẩn. Ngươi, Đường Huyền Tông lui lại một bước, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem nàng. Đối đầu cặp kia lạnh như băng con mắt, Đường Huyền Tông cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chẳng lẽ ngươi? Đường Huyền Tông đem phía sau nuốt xuống bụng bên trong. Đôi mắt này cùng An Chí Viễn cố nhiên thần thức, nhưng An Chí Viễn ánh mắt giống như lạnh nguyệt thanh lãnh, mà cái này tuyệt diễm nữ tử trong mắt giống như loại băng hàn thấu xương, tuyệt đối không phải một người. Cảnh như họa cũng không có trông cậy vào Đường Huyền Tông có thể nghĩ rõ ràng, mà là đem nhặt lên kia tấm da người đặt ở bàn bên trên, hướng về Đường Huyền Tông từng bước tới gần. Đường Huyền Tông lui lại một bước, nhìn xem tới gần cảnh như họa, vươn tay thủ, hướng cảnh như họa nghênh đón tiếp lấy. Cảnh như họa thân hình khẽ động, trong không khí huyễn hóa thành lấm ta lấm tấm, lần nữa tụ lại lúc sau đã tại Đường Huyền Tông bên cạnh thân. Tại Đường Huyền Tông còn chưa kịp phản ứng thời điểm, tay chụp tại Đường Huyền Tông chỗ cổ, đem hắn cao cao nâng tại không trung. Cái này đế vương, mặc kệ là tại chính sử bên trên đoạt con dâu của mình, vẫn là tại nguyên kịch bản Trung Hòa An Chí Viễn cha tử tình, đều để nàng cảm giác được buồn nôn cùng chán ghét. Dù cho là đánh lấy chân ái danh nghĩa, nhưng hắn cướp người trước đây, bị cướp người thích hắn ở phía sau, đây không phải cái gì bình đẳng tình yêu, đây là bị bức yêu. Cảnh như họa lực tay quá lớn, như sắt thép giam cầm Đường Huyền Tông. Đường Huyền Tông tay tại chụp tại cảnh như họa trên cánh tay, tự nhiên không có để lại một chút xíu vết tích, cho dù là vết chày. Ngươi liền cùng ngươi quý phi cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Nhìn xem Đường Huyền Tông gương mặt này, cảnh như họa bởi vì Tùng Hoa bỏ mình trăm năm oán khí cùng một chỗ xông tới, trong tay lực đạo nhất trọng. Đường Huyền Tông sắc mặt tím lại, đột nhiên, cảnh như họa nghĩ đến cái gì, buông lỏng ra đối Đường Huyền Tông ràng buộc, tay một chương, một đạo ngân quang tại trong lòng bàn tay nàng phát ra, hướng đại điện trên sàn nhà ném đi, một cái hố to cứ như vậy oanh mở, cảnh như họa đem Đường Huyền Tông nhấc lên liền hướng trong hố ném một cái, tay khẽ động. Những cái kia lật ra đến bùn đất liền hướng trong hố vùi lấp, chỉ lộ ra Đường Huyền Tông đầu. Ngươi muốn làm gì? Đường Huyền Tông tại trong đất giật giật, những này bùn đất liền cùng ngưng kết, hắn nửa phần không tránh thoát. Đừng nóng vội, cảnh như họa trong thanh âm không một tia chập trùng. Điều ra thương thành, ở bên trong tìm một vòng, điểm kích mua. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái cao cỡ nửa người thùng. Trong thùng đồ vật là chất lỏng màu bạc. Thứ này không phải đường chính là thủy ngân. Cảnh như họa xuất ra chùy thủ, ngồi xổm trên mặt đất, cầm chùy thủ tại Đường Huyền Tông đỉnh đầu dùng đao nhẹ nhàng vạch một cái. Ra tay rất ổn, tại trên da đầu cắt cái thập tự, hai duỗi tay ra. Đem đầu Pirella mở về sau, vào bên trong đổ thủy ngân xuống dưới. Đường Huyền Tông kêu thảm một tiếng, kịch liệt dãy giụa, bởi vì thủy ngân tỉ trọng rất nặng, rót vào làn da bên trong sẽ đem cơ bắp cùng làn da lôi kéo ra, chôn dưới đất người sẽ đau đến không ngừng vặn vẹo. lại không cách nào tránh thoát. Đường Huyền Tông vặn vẹo thật lâu, thủy ngân từ da của hắn bên trong chìm xuống dưới. Ngay sau đó những cái kia da ngưng kết tại trong đất, không có bùn đất giam cầm. Đường Huyền Tông liền từ đỉnh đầu trần trùng trục leo ra, chỉ còn lại một miếng da lưu tại trong đất. A, Đường Huyền Tông thét chói tai vang lên, trên thân liền cùng hư thối thịt. Cảnh Như Họa duỗi ra một cái ngón tay, đem Đường Huyền Tông cố định ở nơi đó, từng bước một đến gần. Kia không nhanh không chậm thanh âm tựa hồ đạp ở Đường Huyền Tông đáy lòng bên trên. Hắn hoảng sợ mở to mắt, muốn chạy lại không cách nào động đậy. Nữ nhân này thực sự thật là đáng sợ. Hết chương.